Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, chương 2322, tử đấu. Động thủ, theo quỷ ảnh thiên nhãn lời nói rơi xuống, khí tức cường đại theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Dưới chân tốc độ di động, thân thể hóa thành một cái bóng, như thiểm điện hướng lấy cốt ma phóng đi, tại lao ra trong nháy mắt. Trong tay hắn vô cùng sắc bén tiêu hồn đao hiển hiện. Mang theo sắc bén sát ý thẳng đến cốt ma vị trí hiểm yếu. Mau lẹ tốc độ ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh tới. Khắc khắc, không biết tự lượng sức mình ra hòa. Quả thực là muốn chết. Thấy thế, cốt ma yêu dị trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Duỗi ra đỏ tươi lưỡi. Đầu liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Hiu hiu hiu. Theo hắn lời nói rơi xuống. Trong mắt của hắn nồng đậm quang mang lấp lóe. Tay áo vung lên. Đại lượng dòng khí màu xám thì là theo hắn trong tay áo phun trào mà ra. Hướng về quỷ ảnh thiên nhãn tập kích mà đi. Đem hắn nuốt mất. Oanh. Cùng lúc đó. Cốt ma mở to miệng bỗng nhiên phun một cái. Một khỏa năng lượng màu đen bóng thì là từ trong miệng hắn phun ra hướng về phía trước cái kia bị dòng khí màu xám thay thế bao khỏa quỷ ảnh thiên nhãn tập kích mà đi. Ngột ngạt tiếng nổ mạnh theo dòng khí màu xám bên trong truyền ra. Làm cho cốt ma trên mặt hiện ra lạnh lẽo khát máu nụ cười. Vừa mới công kích cho dù là không thể đem tiểu tử kia trọng thương. Chắc hẳn cũng có thể để bị không nhẹ thương tổn a. Suy kéo. Thế mà, nháy mắt sau đó cốt ma sắc mặt lại là hơi đổi. Tại phía trước cái kia tràn ngập dòng khí màu xám bên trong lúc đó vang lên một chút xíu. Chướng mắt quang mang, một đạo sắc bén đao khí tại cốt ma trong con mắt phóng đại. Lại là lông tóc không thương quỷ ảnh thiên nhãn theo dòng khí màu xám chi bên trong lao ra. Nắm sắc bén dao găm hướng về cốt ma vị trí hiểm yếu đâm tới. Cốt ma sắc mặt không khỏi biến đổi, trong mắt yêu dị quang mang chớp động, trong miệng lặng yên niệm chú ngữ, chân cái kế tiếp ngôi sao năm cánh đồ án sáng lên. Một mặt từ ma pháp ngưng tụ ra viên thuẫn chính là hiện lên ở hắn trước mặt. Tại sắc bén tiêu hồn đao đâm tới trong nháy mắt cùng nó chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra thanh thúy thanh vang đến. Bành! Cốt ma đang muốn phát lực đem cái kia quỷ ảnh thiên nhãn chấn khai. Quỷ ảnh thiên nhãn thân thể lại là trong lúc đó như là khí cầu đồng dạng nổ tung lên. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại cốt ma trái tim. Hai đạo màu đen cái bóng theo bên cạnh hắn hai bên lướt qua. Làm cho sắc mặt hắn khó coi. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Ảo thuật 26, hổ lang thuẫn. Theo cốt ma lời nói rơi xuống. Hắn sau lưng sáng lên hào quang óng ánh đến, một mặt như hổ như sói thuẫn bài lại là tại hắn sau lưng hiển hiện. Đinh, tại cái này hổ lang thuẫn vừa mới hình thành ngưng tụ ra trong nháy mắt. Hai cái quỷ ảnh thiên nhãn chính là sau lưng cốt ma quỷ dị hiện ra. Đem sắc bén tiêu hồn đao đâm sau lưng cốt ma ngưng tụ ra hổ lang thuẫn phía trên. Phát ra thanh thúy thanh vang, ma sát ra lộng lẫy tia lửa đến. Nhưng lại không cách nào dung chuyển cái kia hổ lang thuẫn phòng ngự mảy may. Tiểu tử, tốc độ ngươi mặc dù nhanh, nhưng là công kích lực không gì hơn cái này. Căn bản cũng không có thể thương tổn bổn tọa mảy may. Đem quỷ ảnh thiên nhãn cung kính ngăn cản. Cốt ma xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Nhếch miệng cười một tiếng. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Thật sao? Thế mà cốt ma lời nói vừa vặn rơi xuống. Lơ lửng không cố định mà lại mang theo băng lãnh sát ý thanh âm lại là ghé vào lỗ tai hắn lặng yên. Ở giữa vang lên làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến. Chỉ cảm thấy lạnh cả người bay thẳng trán. Làm hắn xoay đầu lại lúc lại hoảng sợ phát hiện không biết khi nào quỷ ảnh thiên nhãn đã xuất hiện. Tại hắn trước mặt. Trong tay hắn sắc bén kia tiêu hồn đao càng là đang sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hướng. Về hắn bụng dưới đâm tới. Ảo thuật 13, không gian Nazi. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho cốt ma cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh cùng bình. Tĩnh, thể nội ma pháp phun trào, trong miệng truyền ra cấp bách thanh âm. Theo thanh âm hắn rơi xuống, thân thể của hắn trong lúc đó bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Vậy mà lấy cực nhanh tốc độ đang tan rã biến đến trong suốt. Xùy kéo, quần áo tiếng vỡ vụn âm vang lên theo. Thân thể của hắn thì là không có dấu hiệu nào biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Làm cốt ma thân hình lại một lần nữa hiển lộ ra lúc đã tại ngoài mấy chục thước. Tại hắn nơi bụng một đạo bắt mắt vết thương nổi lên. Đó là bị quỷ ảnh thiên nhãn tiêu hồn đao đao khí gây thương tích. Ngươi cho rằng không gian na di liền có thể cứu được ngươi à? Ngươi quá ngây thơ. Thế mà, cốt ma hắn không kịp lỏng một miệng. Thanh âm lạnh như băng lại là sau lưng hắn vang lên làm cho toàn thân hắn lông tơ cũng không khỏi. Đến dựng thẳng lên, làm hắn quay đầu nhìn qua lúc. Quỷ ảnh thiên nhãn cái kia còn như quỷ mị giống như bóng người thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Hắn đùi phải bị năng lượng màu xanh vờn quanh. Mang theo vô tận lực lượng hung hăng đối với cốt ma đầu quét ngang mà đến. Bành, phốc phốc, quỷ ảnh thiên nhãn tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến trên không trung lưu lại một liên tục tàn ảnh. Nhanh đến cho dù là cốt ma cũng khó có thể kịp phản ứng. Hắn còn đến không kịp làm ra cái gì động tác phòng ngự chính là bị quỷ ảnh thiên nhãn đá ngang. Quét trúng, lực lượng cường đại làm cho hắn khuôn mặt vặn vẹo biến hình. Phát ra chật khớp xương tiếng vang đến. Đỏ tươi huyết dịch cũng là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Đông. Tại những người chung quanh cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cốt ma bị quỷ ảnh thiên nhãn đá ngang quét trúng. Trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung vạch ra một đạo huyết sắc cầu vồng. Cuối cùng hung hăng nện ở đại sảnh cuối cùng trên vách tường. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Răng rắc, cứng rắn vách tường tại cùng cốt ma thân thể tiếp xúc chạm vào nhau trong nháy mắt. Liền vỡ vụn ra, từng đạo tinh mịn vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng ở trên vách tường ngang dọc lan. Tràn, đại lượng hạt bụi tràn ngập, che khuất mọi người ánh mắt. Khụ khụ, tràn ngập hạt bụi bên trong. Tiếng ho khan dữ dội lặng yên ở giữa vang lên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú chi hạ một đạo toàn thân phủ đầy hạt bụi chật vật bóng người. Thì là cất bước chậm chậm đi ra. Tại bọn họ trong tầm mắt hiển hiện. Chính là bị quỷ ảnh thiên nhãn đánh bay ra ngoài cốt ma. Giờ phút này hắn yêu dị trên mặt bởi vì phẫn nộ bị thương mà biến đến dữ tợn cùng vặn vẹo. Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt phẫn nộ mà dày đặc địa nhìn chăm chú lên phía trước cái kia du mà đứng. Quỷ ảnh thiên nhãn, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cái này đáng chết tiểu tạp chủng cũng dám làm tổn thương ta. Ngươi hết, đại ảo thuật, cuồng lôi bạo liệt, cực hạn thần tốc, theo cốt ma lời nói rơi xuống. Hắn mặt ngoài thân thể trong lúc đó toát ra đại lượng lôi đình cùng tia chớp đến. Sau đó thân thể của hắn tại thời khắc này vậy mà hóa thành một đạo thiểm điện hướng về quỷ ảnh. Thiên nhãn tập kích phóng đi. Tốc độ tăng phúc ảo thuật. Cùng ta so tốc độ. Có ý tứ. Nhìn lấy cái kia hóa thành tia chớp vọt tới cốt ma. Quỷ ảnh thiên nhãn trên mặt hiện ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong miệng có hí ngược thanh âm truyền ra. Bạch. Theo hắn lời nói rơi xuống. Thân thể của hắn vậy mà hóa thành một đạo hắc lôi không sai hướng về cốt ma biến thành tia chớp. Phóng đi, tại quỷ ảnh thiên nhãn cùng cốt ma động thủ triển khai chiến đấu kịch liệt nháy mắt. Ảnh tử âm thiên, thần quan Robinson bọn họ đồng dạng là tìm tới mỗi người đối thủ. Đồng thời triển khai kịch liệt vô cùng chiến đấu. Thần quan Robinson đối thủ chính là cái kia hung mãnh tàn bạo. Chảy xuôi theo người sói huyết mạch vạn cổ lang thần. Nếu như nói quỷ ảnh thiên nhãn cùng cốt ma hai người chiến đấu là huyễn khốc hoa lệ tốc độ cùng ma. Pháp so đấu lời nói. Như vậy thần quan Robinson cùng cái này vạn cổ lang thần ở giữa chiến đấu thì là cực hạn thân thể. So đấu cùng lực lượng so đấu. Một trận tràn đầy bạo phát lực chính diện đối quyết. Khắc khắc, tiểu tử, cũng dám cùng bản thân so đấu lực lượng cùng thân thể. Người quả nhiên là không biết trời cao đất rộng a. đi chết đi cho ta. Người sói móng vuốt, vạn cổ lang thần cùng thần quan Robinson nhất kích cường đại cứng rắn phanh về sau. Thân thể như thiểm điện cùng hắn kéo dài khoảng cách. Sau đó cái kia cường tráng thân thể thì là trong lúc đó bành trướng trở nên càng cường hãn hơn. Tay phải hắn bị kiên, cứng rắn trường mau bao trùm. Hóa thành sắc bén vuốt sói đối với thần quan Robinson khuôn mặt chộp tới. Tốc độ cũng không chậm. Trên không trung lưu lại một liên tục tàn ảnh đến. Giáo quan Thiết Quyền. Thấy thế, thần quan Robinson trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng e ngại. Trong mắt hàn mang lấp lóe, vai trái bỗng nhiên lắc một cái. Tàn ảnh ngang dọc, hắn tay trái đã như thiểm điện địa dò ra đem vạn cổ lang thần sắc bén kia vuốt sói bắt lại. Đồng thời hắn gần người mà lên, tay phải thay phiên Thiết Quyền hung hãn, không sợ chết mà đối với vạn cổ lang thần ở ngực đập tới. Bành, cái này bất chợt tới roi hổ làm cho vạn cổ lang thần sắc mặt không khỏi đại biến. Muốn trốn tránh đã không kịp, thân thể của hắn lắc một cái, chỗ ngực cơ ngực giống như sắt thép nâng lên. Cứ thế mà địa tiếp nhận thần quan Robinson quyền đầu công kích. Oa! Thần quan Robinson quyền đầu nện ở vạn cổ lang thần trên ngực. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Lực lượng cường đại làm cho vạn cổ lang thần sắc mặt trắng nhợt. Trong miệng oa một tiếng phun ra da đen nhánh máu tươi đến. Thân thể của hắn cũng là bị chấn động đến lui lại mấy chục bước. Hắn muốn kéo mở cùng thần quan Robinson khoảng cách. Thế nhưng là cái kia hóa thành vuốt sói đối với thần quan Robinson chộp tới tay cầm lại bị thần. Quan Robinson vững vàng bắt lại. Đồng thời, thần quan Robinson nắm lấy hắn tay bỗng nhiên dùng lực kéo một phát. Liền đem vạn cổ lang thần cái kia lui lại thân thể cho kéo trở về. Thần quan Robinson thân thể lại là thuận thế mà lên. Cánh tay phải cùi trỏ mang theo không gì không phá lực lượng hung hăng hướng về vạn cổ lang thần ở. Ngực đập tới, lại một lần nữa cùng hắn lồng ngực chạm vào nhau cùng một chỗ. Lực lượng cường đại làm cho vạn cổ lang thần lồng ngực đều suýt nữa lõm đi xuống. Bành, một kích thành công thần quan Robinson cũng không hề từ bỏ cơ hội. Mà chính là hai tay dò ra thuận thế mà lên. Một cái tay nắm lấy thần quan Robinson bả vai. Cái tay còn lại là chế trụ hắn dây lưng. Lập tức bỗng nhiên phát lực. Đem hắn cái kia nặng trọng thân thể cho cứ thế mà địa quăng bay ra đi. Vạn cổ lang thần thân thể nặng nề mà nện ở kiên. Cứng rắn trên sàn nhà. Lực lượng cường đại đem kiên. Cứng rắn mặt đất đều cho nện đến băng vỡ đi ra. Hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt tới. Người muốn chết. Vạn cổ lang thần trong mắt hung quang lấp lóe, xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên thần quan Robinson. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ, ngao ô, theo hắn lời nói rơi xuống, toàn thân hắn kinh khí bạo phát, gân xanh nâng lên, dài ra đại lượng màu nâu trường mao, thân thể của hắn biến đến càng thêm cường tráng. Hắn trên mặt cũng là hướng về lang đầu chuyển biến. Chỉ là trong nháy mắt chính là hóa thành một cái cao hơn 2 mét đại lang người. Trong miệng phát ra một tiếng chói tai sói chu đến. Đông, nháy mắt sau đó, hắn lui lại bỗng nhiên phát lực. Thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Giống như một quả đạn pháo hướng về thần quan Robinson phóng đi. Ở giữa không trung lưu lại từng đạo lang ảnh. Giờ khắc này vạn cổ lang thần có thể nói là triệt để giận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.